Chương 10, Mayen chi chiến. Khác một bên, Đọa Lòn đã tại Mayen tòa thành bên ngoài hoành đao lập mã, hắn mang tới bộ đội vòng qua Mayen chủ lực, như vào chỗ không người giết tới Mayen dưới thành. Nhất định phải nhanh cầm xuống Mayen, chính diện trên chiến trường bộ đội của chúng ta không biết có thể hay không chống đỡ, cho nên chúng ta nhất định phải ở chỗ này cấp tốc thủ thắng cưỡi tại trên chiến mã. Đọa Lòn dùng roi ngựa chỉ không có bao nhiêu phòng ngự binh sĩ Mayen thành tường thành. Chúng ta mang đến 300 kỵ binh, chỉ có 100 tên bộ binh, công thành cũng chỉ có thể dựa vào đại pháo. Hoa Lòn phó quan Cổ Lì Ả có chút lo lắng nói, không biết chúng ta mang tới đại pháo, đối tượng thành phá hoại đến tột cùng mạnh không mạnh. Mệnh lệnh binh sĩ chôn nổi nờ ưu cơm pháo binh làm tốt công kích chuẩn bị chỉnh đốn một giờ sau, lập tức bắt đầu công kích. Hoa Lòn kéo một cái chiến mã dây cương, cũng không quay đầu lại rút lui đến kỵ binh của mình trận liệt bên trong. Phái người đi chiêu hàng, nếu như bọn hắn nguyện ý giao ra Mayen tòa thành, liền cho bọn hắn một cái sống sót thời cơ tại trở lại trận liệt về sau. Hoa Lòn lại bổ sung một cái ra lệnh. Cố Lì Ạ tùy tiện điểm hai tên lính, để bọn hắn mang theo xì dịt cờ xí, đến Mayen dưới thành đi chiêu hàng. Hai tên lính nơm nớp lo sợ đi tới tòa thành ngoài cửa, dơ vương kỳ lớn tiếng đối trên tường thành Mayen binh sĩ hô lên. Mayen binh sĩ nghe các ngươi đã không có đường lui, bỏ vũ khí xuống ra đầu hàng đi, ha ha ha, cao cao trên tường thành. Mayen đám vệ binh ôm vũ khí đối dưới thành xì dịt kỵ binh chỉ trỏ, chế rêu thanh âm cho dù là dưới thành đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mayen binh sĩ, các ngươi đã không có lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nghe tiếng cười nhạo truyền đến, hai cái kỵ binh chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, bọn hắn không thể không lại một lần nữa lấy dũng khí, lớn tiếng hướng trên tường thành hô. Siêu, một chi vũ tiễn bắn tới xỉ dịt kỵ binh móng ngựa bên cạnh, trên tường thành binh sĩ cấp ra cảnh cáo của bọn hắn, cút về đi, lại hô một câu chúng ta liền bắn tên hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ. Hai cái xỉ dịt kỵ binh liếc nhìn nhau, lập tức quay đầu ngựa lại chạy như điên. Phía sau bọn hắn, Mayen quân coi giữ tiếng cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Nghe được thuộc hạ nhân báo cáo, Hỏa Lòn cười lạnh một tiếng, tiếp tục vô thanh vô tức nhìn xem pháo binh tại ngoài một cây số bố trí bọn hắn trận địa pháo binh. Những này 90 ly đường kính đại pháo bản thân cũng không phải là cái gì tiên tiến vũ khí trang bị, nhưng là thả trong thế giới này, tuyệt đối có thể nói là đại sát khí. Phối hợp thêm phát động ngòi nổ lựu đạn, đối phó đồng dạng phòng ngự mục tiêu đều có mạnh vô cùng lực sát thương. Chờ một chút, đám kia ngu xuẩn liền không cười được. Hoa Lòn bên người, phó quan của hắn Cổ Lì Ạ nhìn xem tường thành phương hướng, nhếch miệng tiết hận no y hai cái đạn dược cơ số, lựu đạn sau khi đánh xong, lại đi phái người khuyên hàng đi. Hoa Lòn lạnh lùng nói, để đạn pháo đi nói, dù sao cũng so chúng ta đi nói có tác dụng. Ha ha, nói rất đúng. Cố Lì Ạ phó quan nghe được Hoa Lòn, nhếch môi nở nụ cười, thành chủ đại nhân câu nói kia nói thế nào, đại pháo tầm bắn tầm bắn, đại pháo tầm bắn bên trong. Hệ lản hiệu liền là chân lý. Hỏa Lòn kéo một cái dây cương, để các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng 10 phút bên trong khởi xướng tiến công đối đại pháo tầm bắn bên trong. Hệ lản hiệu liền là chân lý. Cố Lì Ạ nhẹ gật đầu, dùng ngựa đi theo Hỏa Lòn, chuẩn bị chiến đấu. Hoành một phút sau, một môn 90 ly đường kính giã chiến pháo liền phát ra gầm. Thét, một viên đạn pháo đập vào tường thành phía sau công trình kiến trúc bên trên, bạo tạc tung bay nửa cái tháp cao. Viên thứ hai đạn pháo trực tiếp xé đứt Mayen thành cột cờ, đánh bay phía trên Mayen cờ xí, thuận tiện đem cờ xí phía sau một cái lầu quan sát nổ sập một góc. Tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả Mayen binh sĩ hoảng sợ nhìn phía xa công trình kiến trúc trên bạo tạc, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Trong truyền thuyết thần thoại, thế giới này là có sự tồn tại của rồng ma pháp đế quốc Long Kỵ Sĩ có thể tùy tiện vượt qua tường thành, dùng lực lượng cường hãn phá hủy tòa thành. Giờ này khắc này trước mắt nhưng không có cái gì cự lòng, dây đặc tường thành lại tại tiếng nổ bên trong run rẩy, có trời mới biết đối phương đến tột cùng dùng cái gì pháp thuật, để loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Đối phương có ma pháp sư một sĩ binh cuồng loạn hét thảm lên, bên cạnh hắn cách đó không xa, bạo tạc dâng lên khói đen ngay tại tỏ khắp, mà chung quanh chân cụt tay đứt nhắc nhở lấy hắn, vừa mới bạo tạc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhanh nhanh treo cờ trắng phụ trách quan quân thủ thành dọa đến ngay cả nói chuyện cũng cà lăm, chỉ vào xa xa lỗ châu mai, lớn tiếng ra lệnh, tìm màu trắng ga giường đi nhanh, chúng ta đầu hàng ngỗ nghịch ma pháp sư cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, bởi vì những cái kia ma pháp sư cường đại là so quốc vương còn muốn kiêu ngạo cao quý tồn tại. Nếu như bọn hắn thật tức giận, dùng ma pháp thiêu chết mấy cái phàm nhân kia thật là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Hiện tại, đối với mấy em trong thành người mà nói, mau chóng đầu hàng mới là giữ được tính mạng lựa chọn tốt nhất. Mặc dù bọn hắn không biết xỉ dịch làm sao lại mời đến ma pháp sư, nhưng trước mắt bạo tạc nhưng bây giờ để người để không nổi dũng khí phản kháng tới. Vậy ngay tại mấy em thành nội kêu cha gọi mẹ tìm màu trắng ga giường thời điểm, vòng thứ hai pháo kích bắt đầu. Đạn pháo như là hạt mưa mà đồng dạng rơi xuống, một nháy mắt ngay tại tường thành phụ cận nở rộ mở mấy đóa hỏa diễm chi hoa. Lỗ châu mai bị đạn pháo nổ thành mảnh vỡ, binh sĩ bị đạn pháo nổ bay đến trên bầu trời, thất linh bắt lạc ném tới phía dưới tường thành. Ngay tại một mảnh màu đen trong khói dày đặc, may en tỏa thành cửa thành chậm rãi mở ra, trên tường thành một chương dùng bốn giường cái chăn chắp vá lên cờ trắng, theo gió vặn vèo đong đưa. Ta cho là bọn họ cứng đến bao nhiêu khí đâu chờ ở cung tiễn tầm bắn bên ngoài, tuy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công phó quan cổ lì ạ, dắt dây cương mặt mũi tràn đầy khinh bị mắng. Si tiện ra sớm đầu hàng ta còn có thể tỉnh một chút đạn tháo. Hóa lòn đưa tay phải ra đến, hư không vung về phía trước một cái, phía sau hắn kỵ binh liền rục ngựa hướng về phía trước, tràn vào mây en tòa thành. Ngay cả khôi giáp đều không có xỉ dịt bộ binh ANLEI mình trường kiếm bên hông. Đẩy ra một mặt lúng túng men quân coi giữ, đi lên tường thành thềm đá. Cũng sớm đã chuẩn bị xong xì dịt màu đen cờ xí bị người mở ra, trải tại men tỏa thành tường ngoài phía trên. Hóa lòn đứng tại trên tường thành, nhìn xem bị tụ tập lại một chỗ mấy trăm men quân coi giữ, trên mặt lại không chút nào thắng lợi vui sướng. Người dẫn đầu 100 kỵ binh, lập tức dọc theo đại lộ trở về xì dịt hắn lo lắng cờ dít chỉ huy chính diện chiến trường xảy ra vấn đề. Cho nên tại đoạt lấy mấy en tòa thành về sau lập tức mệnh lệnh phó quan cổ lì ạ chia binh cứu viện. Hắn biết cờ dít trong tay chỉ có 500 không đến binh sĩ, đối mặt lại là mấy en chủ lực vạn nhất chính diện chiến trường ra sơ suất, vậy hắn nơi này cướp đoạt mấy en tòa thành thắng lợi liền giảm bớt đi nhiều. Đáng tiếc là, khi cổ lì ạ điểm đủ 100 kỵ binh chuẩn bị hồi sư chạy tới chính diện chiến trường thời điểm, tình huống lại phát sinh biến hóa. Tướng quân ngoài thành tới mặt khác một chi quân đội nhân số có trên ngàn một bộ binh có chút khẩn trương chạy tới trên tường thành, đối hỏa lòn báo cáo mới nhất tình huống. Cái gì từ đâu tới quân đội hỏa lòn nghe được cái này báo cáo về sau đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lập tức dẫn người chạy tới tỏa thành một phương hướng khác. Sau đó, ghé vào tường thành lỗ châu mai trên hắn, liền thấy cái này đến cái khác phương trận, ngay tại mây en tỏa thành ngay phía trước chậm rãi triển khai. Màu lam sóng biển cờ phở dị thành nhìn đối phương cơ sĩ, hóa lòn như mày, mệnh khiến cho mọi người chuẩn bị chiến đấu để pháo binh lập tức tại tòa thành bên trong tìm kiếm vị trí thích hợp bố trí trận địa chuẩn bị khai hỏa phản kích dâng lên xỉ dị hắc thiết cờ nói cho phở dị thành đám kia hỗn đản, nơi này đã là chúng ta thành trì nếu như bọn hắn dám làm loạn, liền đừng trách chúng ta không khách khí từ bên hông rút ra trường kiếm, hóa lòn cắn răng ồm ồm nói. Phía dưới tường thành, xuất lĩnh phở dị thành binh sĩ đến men phở dị thành thành chủ báo mạn lúc này cũng là một mặt ngẫu ít trạng thái. Trước đó hắn cự tuyệt men liên thủ công kích xỉ dịt kế hoạch, vì chính là muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đánh lén men ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc kệ men thành chủ ẹn xeo lệ công kích xỉ dịt thành công hay không, phe thắng lợi đều sẽ tình trạng kiệt sức, men chiến thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề, căn bản không có khả năng hồi sư cứu viện men tòa thành. Xì dịch chiến thắng đồng dạng không có năng lực đồng tiến, cùng hoàn hảo không chút tổn hại phở gì thành tranh đoạt thành quả thắng lợi. Kết quả nghìn tính vạn tính hắn, lại tuyệt đối không ngờ rằng, may en thành tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền rơi vào đến xì dịch thành hệ lạn hiệu gia tộc trong tay. Nếu như vị này báo mãn đại nhân biết chân tướng sự tình, may en thành ngay cả 2 giờ đều không có chịu đựng, liền đầu hàng hóa lọn, đoán chừng muốn tức chết tại may en dưới thành. Nhìn xem trên tường thành binh sĩ đem một mặt to lớn hắc thiết cờ xí triển khai, treo ở trên tường thành, bảo mạn thành chủ ANLEI bên hông bảo kiếm, ấn mại không ở mình muốn cường công men tòa thành xúc động. Đáng tiếc là, hắn lo lắng cho mình làm công tác chuẩn bị quá rõ ràng bị men phương diện phát hiện, chỉ tập kết bộ đội một đường lái vào tới, cũng không có chuẩn bị kỹ càng công thành chuẩn bị, muốn công thành thật đúng là không phải nhất thời chuyện vọng động. Không có giải bậc thang QNZ không có xe bán đá, trước mặt cao lớn tường thành chỉ cần có 300 người thủ vệ, cũng không phải là tùy tiện có thể công phá công sự. Cùng nó ở chỗ này lãng phí quý giá binh sĩ, không bằng giữ lại những binh lính này đánh phòng ngự chiến thích hợp hơn một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn nghiến răng nghiến lợi hai lần muốn rút ra bảo kiếm của mình đến hạ lệnh cường công, hai lần lại cố nén hạ sự vọng động của mình. Tự xưng làm mưu kế vô song hắn, thực chất bên trong cũng không phải là loại kia xúc động loại hình. Hắn vẫn luôn làm mưu định sau động, lần này đánh lén Mien liền là như thế. Rút lui cuối cùng, cảm thấy mình không cần thiết tại trên tường thành lãng phí bộ đội tinh nhuệ hắn, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Trên đường đi cuốn đi tất cả bình dân còn có lương thực về bến đò đi nhìn xem dưới thành mang binh rút lui phở gì thành thành chủ bạo mạn. Hóa lòn cầm trường kiếm đứng ở lỗ châu mai đằng sau. Hắn hiện tại còn không biết, những này rời đi phở gì thành binh sĩ, một đường cướp bóc phá hủy nửa cái mai en.